Đấu La Chi Hoàng Long Kinh Thế, tác giả, Phong Hành Vân Diệc Hành, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 325, chương 327, Lục Uyên nói. Thế hòa không phân thắng bại, ánh mắt của mọi người tại trên thân hai người đánh giá. Thật sự là vừa mới trận kia cường quang thực sự quá lóa mắt. Bọn họ là thật không có chú ý tới ai thắng ai thua. Dù sao thì liền Lục Uyên trọng đồng đều lơ đãng hơi chớp chớp. Những thứ này cung phụng thực lực tuy mạnh, nhưng là ánh mắt khẳng định là không có Lục Uyên trọng đồng cường hãn. Chính là Kim Ngạc Đấu La vừa rồi đều không có nhìn hết sức rõ ràng. Trong lòng tuy có chút phỏng đoán, nhưng cũng không dám đánh cược. Dù sao hắn mặc dù là 98 cấp, nhưng cũng chỉ là 98 cấp. Cùng 99 cấp tồn tại vẫn là có chênh lệch rất lớn. Ngược lại là giữ im lặng Bỉ Bỉ Đông nhìn đồng hồ đeo tay một cái hiện Phong Khinh Vân Đạm Thiên Đạo. Lưu, trong mắt lóe lên một tia không dễ dàng phát giác giễu cợt. Sư tỷ, Trúc Thanh, các ngươi không có sao chứ? Nhìn lấy hai nữ nhắm chặt hai mắt, trong hốc mắt nước mắt rơi xuống. Lục Uyên nhất thời có chút đau lòng. Không khỏi hỏi, sư đệ, con mắt của ta thật là đau. Hồ Liệt Na thanh âm bên trong mang theo một tia đau đớn. Hiển nhiên ánh mắt đích thật là bị vừa rồi cường quang tổn thương. Con mắt của ta cũng có chút đau. Chu Trúc Thanh hơi nhíu lấy đôi mi thanh tú. Nói ra, nghe vậy, Lục Uyên khẽ nhíu mày. Chu Trúc Thanh sự nhẫn nại hắn là biết đến. Liền nàng đều nói có chút đau. Xem ra, ánh mắt của các nàng thương tổn thật nghiêm trọng. Nâng lên hai tay, đặt ở Hồ Liệt Na huyệt Thái Dương một bên. Lục Uyên trong tay bạch sắc quang mang cùng lam sắc quang mang hòa lẫn. Chậm rãi từ Lục Uyên đầu ngón tay chậm rãi rót vào. Hướng về Hồ Liệt Na ánh mắt phủ tới. Màu trắng chính là thuần túy nhất thanh khí thần lực. Màu xanh lam thì là hải thần biển lớn thần lực, thanh khí thần lực và biển lớn chi lực đều có tư nhuận cùng trị liệu thương thế hiệu quả, mà lại tương đối rõ rệt. Sư tỷ, cảm giác như thế nào? Lục Uyên một bên từ từ rót vào lấy hai đại thần lực, vừa nói, cảm giác thật thoải mái, rét lạnh lạnh, ánh mắt tựa hồ cũng không thế nào đau đớn. Hồ Liệt Na có chút ngạc nhiên âm thanh vang lên. Vậy là tốt rồi. Nghe vậy, Lục Uyên khóe miệng lộ ra mỉm cười. Chỉ cần hữu hiệu quả cái kia chính là tốt. Thay Hồ Liệt Na trị liệu một hồi, Lục Uyên lại bắt đầu giúp Chu Trúc Thanh trị liệu. Không thể không nói rõ khí thần lực cũng là thanh khí thần lực. Diệu dụng vô cùng, phối hợp biển lớn chi lực. Hiệu quả trị liệu vô cùng tốt. Chỉ chốc lát, Chu Trúc Thanh cũng chậm chậm mở mắt. Trúc Thanh, còn đau không? Lục Uyên nhẹ khẽ vuốt vuốt Chu Trúc Thanh gương mặt, trong mắt mang theo một vệt thương yêu. Không đau, đã hoàn toàn tốt. Nghe vậy, Chu Trúc Thanh gương mặt nhỏ nhắn lạnh lùng phía trên lộ ra vẻ tươi cười. Xinh đẹp tuyệt luân, vậy là tốt rồi. Lục Uyên nhẹ nhàng thở ra. Có thể triệt để trị liệu tốt liền tốt. Dù sao ánh mắt thế nhưng là rất yếu đuối. Ngàn vạn không thể lưu hạ cái gì tai họa ngầm. Sư đệ, đại cung phụng cùng Long Hoàng tiền bối đến cùng người nào thắng? Hồ Liệt Na tiến tới Lục Uyên bên tai. Nhẹ giọng hỏi, bất quá thanh âm của nàng tuy nhỏ. Nhưng là tại chỗ ngoại trừ Lục Uyên ba người. Đều là phong hào cấp bậc trở lên tồn tại. Làm sao có thể nghe không được Hồ Liệt Na nói cái gì? Người nào thắng? Lục Uyên trọng đồng hơi hơi lấp lóe, lướt qua Long Tiêu Giao cùng cách đó không xa Thiên Đạo Lưu. Long Tiêu Giao ngược lại còn tốt, cũng là hô hấp có chút tiểu gấp rút, dù sao tiêu hao có chút lớn mà. Nhưng là Thiên Đạo Lưu xem ra một bộ phong khinh vân đạm bộ dáng. Nhưng là trên thực tế bắp chân lại là có chút run rẩy. Thu tại trong tay áo tay cũng là tại hơi hơi co quắp. Nhất thời Lục Uyên lộ ra một chút không bình thường nụ cười. Thiên Đạo Lưu lão đầu tử này, còn thật có thể giả bộ. Bất quá dù sao hắn cũng là Thiên Nhận Tuyết gia gia. Cái kia cho mặt mũi vẫn là muốn cho. Không phải vậy lão gia hỏa này hướng Tuyết Nhi thêm mắm thêm muối vài câu. Chính mình cái kia không tốt hướng Tuyết Nhi bàn giao. Mà lại vạn nhất Tuyết Nhi bởi vậy không cho hắn lên giường. Cái kia việc vui nhưng lớn lắm. Loại chuyện ngu này cũng không thể làm. Dù sao Thiên Đạo Lưu cái này ra ra tại Thiên Nhận Tuyết trong lòng vẫn là có chút phân lượng. Ta muốn hẳn là thế hòa không phân thắng bại đi. Đúng không, Long Lão? Lục Huyên âm thanh vang lên. Long Tiêu Dao sững sờ. Sau đó lập tức phản ứng lại. Nói ra, chủ thượng nói không sai. Ta cùng đại cung phụng là ngang tay. Ai cũng không thắng nổi người nào. Nghe vậy, một mực yên tĩnh lắng nghe Thiên Đạo Lưu trong lòng nhẹ nhàng thở ra. Đối Lục Huyên cảm nhận lại tốt hơn mấy phần. Không hổ là cháu rể của mình. Quả nhiên vẫn là hướng về chính mình. Tuyết Nhi lựa chọn của nàng không có sai a. Thiên Đạo Lưu chính mình là rõ ràng. Kỳ thật chiến đấu sau cùng, chính mình là hơi kém một chút. Nhưng là hắn thân là đại cung phụng, cũng không thể chính miệng thừa nhận chính mình không bằng người khác. Lục Huyên nói như vậy là thật cho hắn một cái hạ bậc thang, mà lại Long Tiêu Dao cũng là cho hắn một bộ mặt. Những thứ này Thiên Đạo Lưu đều ghi vào tâm lý. Nguyên lai là ngang tay a. Chư vị trưởng lão cùng cung phụng nhóm đều một bộ bừng tỉnh đại ngộ dáng vẻ. Trong đó có không biết tình huống, cũng có mấy phần phỏng đoán. Nhưng bất kể nói thế nào thế hòa không phân thắng bại kết quả này là tốt nhất. Có thể tu luyện tới phong hào đấu la người. Không có một cái kẻ ngu. Đặc biệt là võ hồn điện những trưởng lão cung phụng này. Mỗi một cái đều là nhân tinh. Nên nói cái gì, không nên nói cái gì. Trong lòng của bọn hắn đều có phổ đâu. Ai thắng ai thua có trọng yếu không? Kỳ thật cũng không trọng yếu. Mặc kệ đại cung phụng cùng vị này Long Hoàng đấu la người nào thắng. Trong bọn họ bất kỳ một cái nào đều có thể ngược bọn họ một đám. Người nào đều không phải là bọn họ có thể đắc tội. Mà Lục Huyên nói thế hòa không phân thắng bại không thể nghi ngờ là tốt nhất xử lý phương pháp. Nghe được Lục Huyên, Kim Ngạc đấu la mang trên mặt mỉm cười. Nhìn lấy Lục Huyên ánh mắt mang theo một tia khen ngợi. Tiểu tử này vẫn là hiểu chuyện, tại chuyện lớn phía trên xưa nay không mập mờ. Đương nhiên, nếu như chẳng phải hoa tâm, thì tốt hơn, thế hòa không phân thắng bại sao? Hồ Liệt Na khẽ gật đầu. Cũng thế, đến cực hạn đấu la cấp độ này, song phương võ hồn đều không kém bao nhiêu. Muốn chia ra cái thắng bại có lẽ thật khó khăn a. Một bên Bỉ Bỉ Đông đang nghe Thế Hòa không phân thắng bại phán quyết lúc. Lại là giống như cười mà không phải cười lườm Lục Huyên liếc một chút. Tiểu tử này, thật là một cái láu cá. Nàng cũng không tin tiểu tử này không biết đến cùng là người nào thắng. Trông thấy Bỉ Bỉ Đông cái kia mang theo thâm ý ánh mắt. Lục Huyên cười xấu hổ. Người khác có lẽ không biết ai thắng ai thua. Nhưng là Bỉ Bỉ Đông khẳng định biết, bởi vì nàng bản thân liền là cùng bọn hắn một cái cấp bậc. Tuy nhiên bởi vì La Sát truyền thừa vấn đề, không có thể phát huy toàn lực, cho nên trên thực lực có lẽ so với bọn hắn kém chút. Nhưng là nhãn lực của nàng nhưng cũng là cực hạn cấp bậc. Loại này chiến đấu làm sao có thể giấu giếm được con mắt của nàng. Có điều hắn cũng là không lo lắng. Bỉ Bỉ Đông chắc chắn sẽ không vạch trần hắn. Ý nghĩ của hắn muốn đến lấy Bỉ Bỉ Đông trí tuệ tuyệt đối có thể đoán được. Dù sao nàng thế nhưng là võ hồn điện duy nhất nữ giáo hoàng. Tâm kế cổ tay đều không phải bình thường. Nàng khẳng định biết mình nói như vậy là bởi vì bận tâm Tuyết Nhi nguyên nhân. Tuy nhiên nàng biểu hiện đối Thiên Nhận Tuyết chẳng quan tâm. Nhưng là đáy lòng lại là yêu Thiên Nhận Tuyết. Chỉ là bởi vì nhìn đến Thiên Nhận Tuyết nàng liền sẽ nhớ tới Thiên Tầm Tật. Muốn từ bản thân cái kia như ác mộng giống như đến kinh lịch. Cho nên mới một mực ra vẻ lạnh lùng.